Hóa ra tôi là bậc thầy nuôi vi khuẩn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Kiều Kiều đúng là một chiến thần. Cô đăng toàn bộ tin nhắn trò chuyện giữa tôi và cô ấy. Quá trình mua tủ lạnh, cả giấy chứng nhận ngộ độc thực phẩm và biên lai của Cục Quản lý Công Thương. Từng chi tiết về thời gian, địa điểm, nhân vật được đưa ra, chứng minh rằng trước đó tôi và Hướng Dục hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ nào. Hơn nữa, cô ấy còn miêu tả tôi là một người vừa đẹp vừa tốt bụng, nhiệt tình và hết lòng giúp đỡ nhóm của cô ấy. Bài viết duy trì bầu không khí nghiêm túc được khoảng mười mấy bình luận. Sau đó lại bắt đầu lệch hướng. Tôi hiểu hết, nhưng cuối cùng vi khuẩn nhóm các bạn có sống sót không? Vậy bậc thầy nuôi vi khuẩn rốt cuộc có phát huy tác dụng không? Tự nhiên thấy cặp đôi này cũng có vẻ thú vị. Bắt đầu, ship, được rồi. Cuối cùng, lượt xuất hiện của tôi nhân vật chính đã đến. Câu chuyện về nàng Vương Bảo Xuyến của thế kỷ 21 đào rau dại. Chào mọi người, tôi là nhân vật chính trong sự việc nuôi vi khuẩn lần này. Cũng chính là ATM sống và gái già mà chủ bài viết trên diễn đàn đã nhắc đến. Công ty nơi tôi làm việc đảm nhiệm một dự án lớn về kết nối cơ giới, chuyên hỗ trợ cán bộ xóa đói giảm nghèo tại các huyện nghèo trên toàn quốc, cung cấp thiết bị máy móc để giúp các khu vực này tự lực cánh sinh. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên phải đi lại giữa các tỉnh vùng nghèo để xử lý các vấn đề phát sinh. Chính vì vậy, kế hoạch sinh hoạt cá nhân của tôi thường xuyên bị đảo lộn, dẫn đến chuyện nhà cửa ẩm mốc, hư hỏng. Cũng vì đặc thù công việc mà tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của chủ bài viết trên diễn đàn. Đặc biệt, sau khi đi làm, ngoài việc tài trợ cho các em nhỏ không được đến trường, phần lớn thu nhập của tôi được dùng để thỏa mãn nhu cầu vật chất của anh ta. Những món hàng xa xỉ xuất hiện trong loạt bài khoe mẽ của anh ta trên diễn đàn đều do tôi chi trả. Chi tiết mời mọi người xem ảnh chụp màn hình mà tôi đã tổng hợp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. VN ra tôi là bác thay nuôi vi khoan. Chương 8, HTML, về bản thân anh ta. Trong thời gian học đại học, thành tích chỉ đạt mức trung bình, vừa đủ qua môn, còn khi tìm việc thì thất bại liên tục. Với khả năng tài chính của anh ta, những món đồ xa xỉ kia là điều không thể. Việc tiêu xài trong tình yêu vốn dĩ là tự nguyện, đôi bên đều có lợi. Nhưng nếu tôi bị gán cho danh hiệu ATM sống, thì tôi cũng phải kêu một câu "The never, trả tiền lại cho tôi". Câu "The never, trả tiền lại cho tôi" là một cách nói hài hước và châm biếm. Ám chỉ công ước The Never, một bộ luật quốc tế nổi tiếng về nhân đạo trong chiến tranh, được ký kết tại The Never, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, trong ngữ cảnh này, nhân vật chính không thực sự đề cập đến luật hay chiến tranh, mà đang dùng tên The Never như một biểu tượng để đòi lại sự công bằng. Tôi cam kết rằng tất cả những món đồ hoặc tiền bạc được anh ta trả lại sẽ được quy đổi thành tiền mặt và quyên góp cho các dự án xóa đói giảm nghèo. Mọi người đều có thể giám sát. Còn về chủ bài viết, trong thời gian chúng tôi yêu nhau, anh ta đã cưỡi lừa tìm ngựa, tìm kiếm các đối tượng mới, thậm chí còn vu oan cho tôi ngoại tình trước mặt các bạn học. Tôi mong mọi người hãy phân biệt đúng sai, đừng chỉ tin vào lời nói từ một phía. Ngoài ra, chiều cao thực sự của chủ bài viết là bao nhiêu, tôi cũng không rõ, nhưng từ khi quen anh ta, để giữ gìn tôn nghiêm nam giới của anh ta, tôi đã không còn đi giày cao gót. Dưới đây là danh sách các lần tôi mua lót giày tăng chiều cao cho anh ta. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, chiều cao không liên quan gì đến đạo đức, nhân phẩm hay năng lực của một con người. Chiều cao không phải tấm vé thông hành để trở thành người cao quý. Đánh giá một người cần nhìn vào phẩm hạnh, sự tu dưỡng và những đóng góp của họ cho thế giới. Cuối cùng, tôi chỉ là một người bình thường. Chuyện nhà cửa ẩm mốc hoàn toàn là lý do khách quan. Tôi không phải bậc thầy nuôi vi khuẩn. Mọi người đừng hiểu lầm nữa nhé. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Nghiên cứu khoa học không có đường tắt. Xin hãy tin tưởng vào chuyên môn của chính mình. Tuân thủ quy chuẩn và nhớ rằng chúng ta đang đứng trên những kinh nghiệm mà các thế hệ đi trước đã đúc kết. Bao nhiêu nhà khoa học đã gục ngã rồi lại đứng dậy từ những thất bại để có được thành tựu rực rỡ ngày nay. Dù chuyện nuôi vi khuẩn trong nhà đã khiến diễn đàn dậy sóng, nhưng với trách nhiệm công việc, chỉ cần có nhu cầu từ địa phương, tôi nhất định sẽ phối hợp với các bên liên quan để có mặt tại hiện trường sớm nhất. Một số bình luận dưới bài viết ủng hộ chị gái sống cuộc đời độc lập và tỏa sáng. Không ngờ sự thật đằng sau chuyện nuôi vi khuẩn lại là thế này. Một người nghiêm túc, trách nhiệm lại bị người yêu cũ đem lên mạng chế giễu hàng trăm lần. Đây là sự méo mó của nhân tính hay sự sa đọa của đạo đức? Dính lấy học tỷ, xin chút thần khí nào, cách chương.